Chương 2141, danh hiệu kêu gọi, một, quả nhiên. Mãn Hoàng tuy trong lòng sớm có dự đoán, nhưng sau khi nghe được Thẩm Trường Thanh trả lời xác thực, vẫn không tránh được chấn động một lần. Bắc Ly Chấn thật sự thần phục rồi. Bắc Ly thị tộc cũng đã rơi vào trong sự khống chế của đối phương. Có thể nói, Bắc Ly thị tộc bị người ta thu phục, hoàn toàn là không có bất cứ tin tức nào truyền ra, đạo lý tương tự, trong chư thiên vạn tộc. Nói không chừng còn có rất nhiều chủng tộc đã ngầm thần phục nhân tộc, ngay sau đó, hắn lại quay sang nghĩ tới chuyện khác. Nhân tộc vẫn luôn ẩn nấp ở trong chư thiên, nhưng lại chưa từng có bất cứ tin tức nào truyền ra, đặc biệt từ thượng cổ đến nay, nhân tộc hầu như là mai danh ẩn tích, ngoài trừ mấy năm trước có nhân tộc xuất thế ở hỗn loạn cấm khu, dẫn tới vạn tộc chấn động, thì không có động tĩnh khác. Bình thường mà nói, nhân tộc chỉ cần tồn tại ở chư thiên, thì không có khả năng giấu được tai mắt chư thiên vạn tộc, hôm nay nửa điểm hành tung cũng chưa tiết lộ, rất có khả năng là có chủng tộc dốc sức che giấu, mới có cục diện bây giờ. Mãn Hoàng tự nhận là mình đoán được chân tướng sự việc. Dù sao chỉ có như vậy, mới có thể nói rõ vì sao nhân tộc tồn tại ở chư thiên, lại có thể không lộ ra chút hành tung nào. Giờ khắc này, hắn giống như thấy được nhân tộc hóa thành một bàn tay vô hình, đang ở sau lưng chư thiên âm thầm thúc đẩy thế cục. Trong năm ngón tay của bàn tay có vô số sợi tơ, mỗi một sợi tơ đều nối với một chủng tộc chưa biết. Nếu sự việc thực là như thế, như vậy nội tình thế lực nhân tộc liền phi thường đáng sợ. Quân lâm chư thiên. Uy áp vạn tộc. Trong đầu Mãn Hoàng không tự chủ được hiện ra lời Thẩm Trường Thanh vừa mới nói. Nếu thực có lượng lớn chủng tộc chống đỡ, đối phương nói ra lời như vậy, thật sự có nội tình tương ứng. Mãn Hoàng cân nhắc như thế nào? Chủng tộc thần phục nhân tộc ta không ít, nhưng ta ít khi sẽ cho người khác thời gian cân nhắc dài như thế. Ta cho ngươi thời gian, là vì ta quả thực rất thưởng thức ngươi. Nếu ngươi đồng ý thần phục, Tử Vân thị tộc ngày sau tấn thăng thần tộc tuyệt đối không có vấn đề. Thẩm Trường Thanh thuận miệng nói một câu, hứa hẹn sung đối với tu sĩ bình thường mà nói còn hữu dụng, nhưng đối với Mãn Hoàng cường giả cấp bậc này mà nói, không có ý nghĩa gì mang tính thực tế. Nhưng lợi hại trước mắt đã trình bày rõ ràng, bày ở trước mặt đối phương cũng chỉ có hai con đường có thể đi. Sống, hoặc là chết. Đối phương có lẽ không sợ hãi kiên kỵ tử vong, nhưng sinh tử tồn vong của Tử Vân thị tộc, khẳng định là điều đối phương vướng bận. Nghe vậy, Mãn Hoàng trầm mặt một phen, sau đó mở miệng nói, nếu nhân tộc thật có thể để khiến Tử Vân thị tộc mạnh lên, như vậy tộc ta thần phục không có vấn đề, nhưng nếu là ngươi lừa gạt ta, bổn hoàng dù có chết. Cũng sẽ tuyệt đối không để ngươi dễ chịu. Đây là điểm mấu chốt của hắn. Cho dù sống chết thật sự nắm ở trong tay đối phương, cũng không có khả năng để chủng tộc của mình biến thành con rối của đối phương. Yên tâm, ngày sau ngươi sẽ vì quyết định hôm nay mà cảm thấy may mắn, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, sau đó ý niệm khẽ động, lực lượng pháp tắc trong động thiên bị dẫn động, tuyệt tâm ấn cứ thế ngưng tụ thành. Buông ra tâm thần, đừng có chút phản kháng nào. Được. Mãn Hoàng thở dài. Đã làm ra quyết định, lại hối hận cũng không có tác dụng gì. Cho nên ở sau khi nghe thấy lời của Thẩm Trường Thanh, hắn lúc này liền buông ra tâm thần phòng ngự. Ở khoảnh khắc hắn buông ra tâm thần, tuyệt tâm ấn liền trực tiếp đánh vào trong thần hồn. Trong chớp mắt, mãn xà màu tím vạn trượng bị trấn áp ở phía dưới thần lôi kim chung, thân thể chợt trung lên một cái, giống như rơi vào một loại trạng thái huyền diệu. Một lát sau, Mãn Hoàng mới từ trong trạng thái cỡ đó tỉnh táo lại. Nhìn vào bên trong bản thân, hắn chuẩn xác tìm được chỗ tuyệt tâm ấn. Tuyệt tâm ấn đã gieo, cho dù thần quân ra mặt, cũng không có khả năng giải trừ ấn pháp, hơn nữa theo thực lực của ta tăng lên, lực lượng tuyệt tâm ấn cũng sẽ tiến một bước tăng lên, trừ phi là ta chủ động giải trừ ấn quyết, nếu không tuyệt đối không có ai khác có thể làm được. Thẩm Trường Thanh trình bày một lần sự lợi hại của tuyệt tâm ấn, đây là điều rất cần thiết. Mục đích là ở chỗ phòng ngừa đối phương đừng sinh ra một ít suy nghĩ không nên có. Nói xong, thần lôi kim chung ban đầu trấn áp ở trên mảng xà màu tím vạn trượng bỗng thu lại. Không còn áp chế. Mảng xà màu tím dài vạn trượng bành trướng thần quang, nháy mắt biến thành bộ dạng thiên địa đạo thể. Tử Vân giật ra mắt tôn thượng. Mãn Hoàng chắp hai tay, cúi đầu vái. Nhìn Mãn Hoàng cúi đầu vái trước mặt, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, chưa có phân phó của ta. Tử Vân thị tộc đừng bại lộ cái gì, tất cả đều cứ theo lẽ thường là được, nhớ kỹ, chuyện nhân tộc tuyệt không thể tiết lộ chút nào, mặt khác có chuyện gì ngươi cũng có thể thông qua tuyệt tâm ấn liên hệ ta. Thuộc hạ rõ. tự giải quyết cho tốt đi. Thẩm Trường Thanh nói một câu, sau đó liền một bước đạp không, từ trong thần quốc rời đi. Đợi hắn rời đi, thần quốc bị lực lượng pháp tắc xuyên thủng mới xem như hoàn toàn khôi phục lại. Mãn Hoàng đứng thẳng dậy, sắc mặt có chút phức tạp, nghĩ hắn hoàng giả một tộc, hôm nay lại phải khuất phục dưới người khác, thật sự là một chuyện khuất nhục. Nhưng xét đến cùng, vẫn là thực lực của mình không đủ. Chương 2142, danh hiệu kêu gọi, 2, nếu thực lực của mình đủ mạnh, hôm nay bị gieo tuyệt tâm ấn sẽ không là hắn, mà là đối phương. Thực lực. Mãn Hoàng thở dài. Hắn từng cho rằng có thể làm thần vương đỉnh phong, ở trong chư thiên coi như là một cường giả rồi, nhưng bây giờ, Mãn Hoàng mới bỗng phát hiện, thần vương đỉnh phong ở trước mặt một ít cường giả, cũng chỉ giống như con kiến mà thôi. Một cường giả nhân tộc chưa có danh tiếng gì, đã có thể một tay trấn áp mình. Hắn không thể xác định, trong nhân tộc, rốt cuộc còn có bao nhiêu cường giả tồn tại. Ai có thể ngờ được, nhân tộc vốn nên đã sớm tuyệt tích ở chư thiên, âm thầm lại tích tụ lực lượng đáng sợ như thế. Ngày khác khi nhân tộc thật sự xuất thế, chỉ sợ thật sự dẫn tới chư thiên chấn động, Mãn Hoàng giống như đã thấy được một màn tương lai nhân tộc xuất thế, quấy động phong vân chư thiên. Lúc đó, nói không chừng nhân tộc thật có thể quân lâm chư thiên, tái hiện huy hoàng thời kỳ thượng cổ. Đến lúc đó, Tử Vân thị tộc làm phụ thuộc vào nhân tộc, cũng có thể đạt được lợi ích tương ứng. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có tính hai mặt. Nhân tộc thật có thể thắng, chỗ tốt cho Tử Vân thị tộc không cần nhiều lời, nhưng nhân tộc nếu thua, Tử Vân thị tộc nói không chừng diệt tộc từ đây. Có thể nói, thần phục nhân tộc, chính là tương đương với một thanh kiếm hai lưỡi. Chỉ tiếc là, hắn bây giờ không được chọn. Nếu mình ngã xuống trong tay đối phương, dẫn tới Tử Vân La nắm giữ Tử Vân thị tộc, như vậy Tử Vân thị tộc liền thực không có hy vọng gì đáng nói nữa. Nghĩ đến Tử Vân La, trong mắt Mãn Hoàng có vài phần sát ý, đối phương coi như phản đồ của Tử Vân thị tộc, cẩn thận nghĩ đến, gã phía trước làm việc đều là dồn thị tộc vào hiểm địa, nếu không phải mình bây giờ bị tuyệt tâm ấn hạn chế, hắn tuyệt đối phải thanh lý môn hộ. Sau một lúc lâu, sát ý của Mãn Hoàng tiêu tán. Chuyện Tử Vân La bé nhỏ không đáng kể, thật sự khiến hắn để ý, vẫn là chuyện nhân tộc. Tử Vân thị tộc yên lặng đã lâu, nếu thật có thể từ đây mượn cơ hội này tấn thăng thần tộc, đó là chuyện tốt bằng trời, thần phục nhân tộc phiêu lưu tuy lớn, nhưng ích lợi cũng rất lớn. Trong lòng Mãn Hoàng cũng có ý tưởng liều một phen, bằng không, hắn sẽ không dễ dàng thần phục. Đại tranh chi thế một lần này khác với ngày xưa. Tuy mình không nói ra được nơi nào khác, nhưng trong cõi nào đó tự có cảm ứng. Tử Vân thị tộc thời kỳ giáp hạt, giới trẻ không có thiên kiêu xuất thế, muốn ở trong lần đại tranh chi thế này được lợi, khó khăn không phải lớn bình thường, nhưng mà, không thể được lợi ở trong đại tranh chi thế, sẽ hủy diệt ở trong đại tranh chi thế. Nhìn chung thượng cổ đến nay, thời kỳ một lần đại tranh chi thế nào, không phải có lượng lớn chủng tộc bị diệt. Cho dù là thần tộc cũng không dám nói mình có thể trường tồn, huống chi vẻn vẹn thị tộc. Thẩm Trường Thanh xuất hiện, xem như khiến Mãn Hoàng thấy được hy vọng khác. Chẳng qua. Tử Vân thị tộc bây giờ trước sau gì vẫn quá yếu, bất luận là đầu nhập vào nhân tộc cũng tốt, hoặc là lúc trước dựa lưng vào cổ hoang thần tộc cũng thế, thật ra đều không có gì khác nhau, muốn thật sự nắm giữ có quyền chủ động, phải có thực lực tương ứng mới được. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt. Thần chủ. Đây là mục tiêu hàng đầu kế tiếp của mình. Làm cường giả thần vương đỉnh phong. Mãn Hoàng đã ở trình độ xấp xỉ có thể ngộ ra bổn nguyên của quy tắc, ngưng tụ ra hạt giống quy tắc. Chỉ cần đến một bước đó, thì có thể thật sự chứng đạo thần chủ. Hít thật sâu, hắn không đi nghĩ nhiều như vậy nữa, mà là hấp thu lực lượng thần quốc, không ngừng khôi phục bản thân. Một trận chiến vừa rồi, bản thân bị thương nghiêm trọng, còn cần mượn dùng thần lực khôi phục mới được. Tín đồ cùng thánh linh khác giờ phút này đều quỳ rạp trên mặt đất, cả người run rẩy, không dám nói nửa câu. Ồ, hôm nay số lượng hư không ma sao ít đi nhiều như vậy? Thẩm Trường Thanh chân đạp cây cầu pháp tắc, thần niệm khuếch tán ra ngoài, cảm giác biến hóa chung quanh, hư không ma thủ đoạn quỷ dị, mình không thể không đề phòng. Trước kia mỗi một lần tiến vào hư không vô ngần trở ra, hắn đều sẽ phát hiện khí tức của một ít hư không ma, nhưng một lần này, lại không có lấy một chút khí tức nào của hư không ma. Biến cố như vậy, khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh sinh ra một ít tò mò, Thanh Y nói. Việc này thật sự có chút kỳ quái, hư không vô ngần rộng lớn không giả, nhưng số lượng hư không ma đông đúc, Hơn nữa bọn họ cực kỳ mẫn cảm đối với khí tức sinh linh, mỗi khi có sinh linh xuất thế ở trong hư không vô ngần, đều nên theo khí tức truy tìm mà đến mới đúng. Xem ra, hư không thần tộc là có biến cố gì xuất hiện rồi. Hắn ngay lập tức liên tưởng đến trên thân Phệ Không. Nếu nói ai có thể dẫn tới hư không thần tộc có biến cố, chỉ có vị mạnh nhất hư không thần tộc kia mới có khả năng. Nhìn từ tình huống lần trước, đối phương lúc trước hẳn là ở một cái giai đoạn ngủ say. Hôm nay thức tỉnh, có động tác cũng bình thường. Đồng thời, Thẩm Trường Thanh cũng nghĩ tới phương diện này. Tiền bối, ngươi nói có khả năng là vì Phệ Không hay không? Tôn Thượng nói cẩn thận, mau rời khỏi nơi đây rồi nói sau. Thanh Y khẽ biến sắc. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng ngay lập tức rời khỏi hư không vô ngần. Chương 2143, danh hiệu kêu gọi, 3, ngay tại khoảnh khắc hắn rời khỏi hư không vô ngần, có con mắt hỗn độn từ trong hư không vô ngần hiện ra, nhìn không gian khép lại trước mặt, trong mắt có một mảng nghi hoặc hiện lên. Sau một lúc lâu, sau khi con mắt hỗn độn xác định chưa tra xét ra cái gì, lúc này mới chậm rãi tiêu tán biến mất. Nơi nào đó của hư không vô ngần, nơi đó không gian ngưng trệ, toàn bộ đều giống như tiến vào một cái trạng thái yên lặng. Ở nơi giữa hư không, có ngai báo màu đen xuất hiện ở nơi đó, Phệ Không sống lại ngồi một mình ở đây, khí tức trên thân vô hình trung phát ra, tự có thể trấn áp tất cả. Mà ở phía dưới hắn, một đám cường giả hư không thần tộc đều quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt cung kính phi thường. Xin hỏi thần tôn, đã xảy ra chuyện gì phải không? Qua Thương thật cẩn thận hỏi. Tính tới trước mắt, tuy đã có không ít cường giả thần phục đối phương, nhưng hắn làm tu sĩ đầu tiên thần phục, cũng miễn cưỡng có thể đạt đến cấp bậc tâm phúc. Cho nên nhìn thấy thần tôn nhà mình vẻ mặt khác thường, mới dám mở lời dò hỏi. Phệ Không thản nhiên nhìn một cái, cũng chưa giấu giếm cái gì, vừa rồi hình như là có sinh linh ngoại tộc kêu gọi danh hiệu bản tôn, đáng tiếc hắn rời khỏi quá nhanh, chưa thể thật sự bắt giữ được hành tung gì, cường giả đến cấp bậc này của hắn. Chỉ cần có sinh linh kêu gọi danh hiệu của mình, đều có thể sinh ra cảm ứng. Đại đa số thời điểm, đối với sinh linh kêu gọi danh hiệu mình, Phệ Không sẽ không để ý tới cái gì. Dù sao, ngày xưa thời điểm uy danh mình truyền lưu, trong hư không vô ngần, có bao nhiêu sinh linh thảo luận sự tồn tại của mình. Nếu mỗi một sinh linh kêu gọi danh hiệu của mình đều phải để ý tới, cho dù có thể hóa thân ngàn vạn, cũng phải lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng vừa rồi lại khác. Sinh linh kia kêu gọi danh hiệu mình, có thể dẫn động tâm thần của mình. Phệ Không có thể kết luận, đối phương rất có khả năng là có liên hệ gì trực tiếp với mình. Cho nên, hắn mới sẽ phân hóa một tia tâm thần đi tra xét. Đáng tiếc, đối phương đi quá nhanh, chưa thể tra xét ra thứ gì hữu dụng. Sau đó, Phệ Không lại thử suy tính một chút, nhưng sau một lúc lâu, hắn cũng từ bỏ suy tính. Đại tranh chi thế, thiên cơ hỗn loạn. Đặc biệt đối phương không phải sinh linh hư không thần tộc, muốn cách một phương hư không suy tính, mặc dù là bản thân cường giả bực này, cũng rất khó suy tính ra thứ hữu dụng. Qua Thương nói, xem ra là tin tức thần tôn thức tỉnh truyền lưu, khiến chư thiên vạn tộc đều nghe nói danh hiệu thần tôn, cho nên mới sẽ ở trong hư không vô ngần tùy tiện nghị luận, còn kiến cỡ đó thần tôn là thật sự không cần để ý. Phệ Không khẽ gật đầu. Suy tính không ra. Hắn cũng không có ý gì miệt mài theo đuổi, để ý tới nhiều như vậy làm gì, nếu thực có kẻ đuôi mù nào trêu chọc đến mình, vậy trực tiếp trấn áp là được. Đây là tự tin do thực lực tuyệt đối mang đến, bất cứ âm mưu quỷ kế nào, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, đều giống như tờ giấy, có thể dễ dàng hủy diệt. Trước mắt trong hư không thần tộc, còn có bao nhiêu tu sĩ từ thần chủ trở lên chưa tới? Phệ Không thản nhiên hỏi, Qua Thương trả lời, theo tin tức chúng ta thu thập được đến xem. Ngoài trừ mấy tên đồ cổ lâu không xuất thế, còn có 23 vị tu sĩ từ thần chủ trở lên chưa từng đến. 23 tên. Ánh mắt Phệ Không lạnh lùng, xem ra bản tôn lâu chưa hoạt động, đã khiến hư không thần tộc quên sự tồn tại của bản tôn rồi. 23 tu sĩ này giao cho ngươi tới xử lý, có vấn đề gì không? Thần tôn yên tâm, thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng. Qua Thương tự tin lĩnh mệnh, không tính Phệ Không thần tôn ở trong. Cùng với các đồ cổ bế quan không ra kia, hắn coi như kẻ mạnh nhất trong hư không thần tộc. Thật muốn giải quyết các tu sĩ đó, căn bản không có vấn đề. Chẳng qua, sau khi lĩnh mệnh, vẻ mặt Qua Thương lại chần chờ, tu sĩ khác thuộc hạ tự nhiên có thể giải quyết, nhưng trong hư không thần tộc còn có mấy đồ cổ bế quan không ra, tồn tại cỡ đó bất cứ một ai cũng là ở đỉnh phong thần tộc. Cường giả cỡ này, còn cần thần tôn ra mặt mới được, chuyện này, không cần ngươi quan tâm nhiều. Phệ Không khẽ liếc hắn, vẻ mặt lạnh nhạt. Nghe vậy, Qua Thương cúi đầu, không nói cái gì nữa. Theo hắn thấy, chỉ cần Phệ Không nguyện ý ra mặt, dẹp yên đám đồ cổ kia không đáng nói. Dù sao những đồ cổ kia tư cách và từng trải nhiều nữa, nội tình thâm hậu nữa, lại nào có thể so sánh với vị này trước mắt. Phải biết rằng, vị này chính là vô thượng cường giả từ vô số năm tháng trước kia đã tồn tại cho dù là đối mặt đế quân thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình uy áp vạn tộc ngày xưa, cũng có thể không rơi vào thế yếu. Tồn tại bực này ra mặt, đủ để quét ngang hư không vô ngần, tuyệt đối không có bất cứ một sinh linh nào có thể ngăn cản. Cho dù các đồ cổ kia có từ thượng cổ truyền lưu đến nay, ở trước mặt đối phương, cũng không khác gì con kiến. Âm. Thần lực cường hãn oanh kích, đánh hư không vỡ toang, thân thể Tử Vân Phong càng chấn động, thân thể vốn rèn luyện không biết bao nhiêu năm, ở trước mặt luồng lực lượng này cũng không chịu nổi, trực tiếp nứt nẻ ra. Chương 2144, ngươi cũng xứng hiểu biết thần cung, một, đây là nửa bước thần chủ của chư thiên, thì ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Trên mặt La Khâu tràn đầy khinh thường. Từ khi ra tay đến bây giờ, hắn luôn chiếm thượng phong, lực lượng giơ tay nhấc chân phát huy ra, đều có thể đánh đối phương liên tiếp bại lui. So sánh với nửa bước thần chủ trong thần cung, nửa bước thần chủ của Tử Vân thị tộc thật sự yếu hơn rất nhiều. Nhưng mà, La Khâu cũng không có gì bất ngờ. Thần cung là nơi nào, chư thiên lại là nơi nào? Cường giả nơi đó lại nào phải tu sĩ chư thiên có khả năng với tới? Đối mặt châm chọc, Tử Vân Phong càng im lặng không nói, trên khuôn mặt già nua không có cảm xúc dao động gì, giống như đối tượng đối phương trào phúng căn bản không phải mình. Ở sau khi biết La Khâu là đến từ nơi trong đồn đại kia, hắn đã rõ, khả năng mình có thể trấn áp đối phương không lớn. Trước mắt, cho dù là hoàng giả ba tộc thân thể hủy diệt, nhưng Tử Vân thị tộc vẫn còn chiếm thượng phong nhất định. Điều bản thân có thể làm, chính là kéo dài thời gian, để Tử Vân thị tộc có thể hết sức đánh hạ Nam Dương Tông. Việc khác, không phải thứ bản thân nên suy xét. Bỏ đi, ta không có thời gian lãng phí với ngươi nữa, như vậy đi, nhìn đối phương vẻ mặt bình tĩnh, La Khâu cảm thấy có chút vô vị, hắn cũng không muốn trêu chọc tiếp nữa, trước mắt cục diện Nam Dương Tông cũng thấy rõ rồi. Nếu tiếp tục kéo dài, nói không chừng Nam Dương Tông thật sự phải bị diệt. Dứt lời, trong thiên địa tự có cương phong đáng sợ dâng lên, ở dưới luồng lực lượng này lôi kéo, trăm vạn dặm hư không đều trong nháy mắt hóa thành bột phần. Âm âm âm. Khí tức hủy diệt tràn ra, khiến vẻ mặt bình tĩnh của Tử Vân Phong càng bắt đầu ngưng trọng. Trận cuồng phong kia, đã khiến hắn phát hiện một khí tức tử vong. Rất hiển nhiên, lúc trước La Khâu căn bản chưa toàn lực ra tay, tới bây giờ, mới xem như thật sự toàn lực đi làm. Cường giả đi ra từ nơi đó, quả nhiên là mạnh như vậy. Tử Vân Phong càng âm thầm thở dài. Đáng tiếc. Tử Vân thị tộc nội tình quá nông cạn, không thể đặt quan hệ với nơi đó. Nếu không, thật sự có hy vọng mượn dùng lực lượng cỡ đó thành tựu thần tộc. Giờ phút này, cương phong đáng sợ hội tụ, hóa thành vòi rồng cơn lốc thông thiên, lực lượng lôi kéo mạnh mẽ khiến một ít tu sĩ chú ý chiến cuộc đều cuống quýt thu hồi thần niệm, lo lắng bản thân bị lan đến. Thật mạnh! La Tiêu thần tộc từ khi nào xuất hiện cường giả như vậy? Ta thấy tuổi hắn hẳn là không lớn, vì sao sẽ đáng sợ như thế? Hơn nữa trước kia cũng chưa từng nghe nói chút danh tiếng nào, chẳng lẽ là La Tiêu thần tộc cố ý che giấu, tới bây giờ mới bại lộ ra, cường giả các phe hôm nay đều là sắc mặt kinh hãi. Đặc biệt một ít thần vương hàng đầu, ở lúc nhìn thấy vòi rồng thông thiên kia, tâm thần đều không ngăn được run rẩy. Trong đầu bọn họ chỉ hiện ra hai chữ, đáng sợ. Rất khó tưởng tượng. Một vị quy tắc thần vương, có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ cỡ này. Làm cường giả cảnh giới ngang nhau, ở trước mặt lực lượng này, chỉ cảm giác được bản thân tự như con kiến. Đến rồi, Tử Vân Phong càng nhìn vòi rồng cơn lốc kia, thiên địa đạo thể ban đầu tiêu tán, nhảy mắt tiếp theo liền có mảng xà màu tím thông thiên dài mấy vạn trượng vắt ngang hư không, giống như một dãy núi kéo dài mênh mông, khí tức đáng sợ uy áp hư không. Nhưng mà, cho dù là khí thế mãnh liệt như vậy, ở trước mặt vòi rồng cơn lốc kia, cũng vẫn tỏ ra yếu ớt hơn rất nhiều. Mở to mồm, thần lực hủy diệt sinh thành, đợi tới lúc vòi rồng cơn lốc kia thổi quét đến, có năng lượng đáng sợ đủ để xuyên thủng hư không hủy diệt thiên địa bùng nổ ra, đánh thẳng vào trong cơn lốc. Trong chớp mắt, lực lượng hủy diệt cắn nuốt tất cả. nhưng lực lượng cơn lốc quá mức đáng sợ, dù là lấy sức mạnh to lớn đáng sợ cắn nuốt tất cả kia của thần lực hủy diệt, cũng chưa thể hoàn toàn tan rã cơn lốc. Cơn lốc như đao xé rách trời đất, mảng xà màu tím dài mấy vạn trượng thần lực bành trướng muốn ngăn cản, nháy mắt tiếp theo đã bị lực lượng đó xé rách ra. Lân giáp sụp đổ, máu thần chảy ồ ồ, đối mặt một đòn cực mạnh đó, cho dù là Tử Vân Phong càng tới cảnh giới nửa bước thần chủ, cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Mắt thấy mảng xà màu tím sắp bị luồng lực lượng kia hoàn toàn cắn nuốt, chỉ thấy có thân thể vĩ ngạn đạp không mà tới, một mình xâm nhập trong cơn lốc, một cú đấm tung ra trong nháy mắt, thần lực màu vàng lấp lánh bùng nổ, mạnh mẽ xé rách cơn lốc. Âm, khí tức cường hãn mênh mông cuồn cuộn, hướng về bốn phương tám hướng truyền ra. Ngươi là ai? Nhìn thấy có cường giả xa lạ xuất hiện, sắc mặt La Khâu âm trầm xuống. Bổn hoàng Chung Sơn Kỷ. Chung Sơn Kỷ, cái tên này, đối với La Khâu mà nói phi thường xa lạ. Nhưng nhìn từ lời đối phương nói, hắn chính là hoàng giả Chung Sơn thị tộc. Nghĩ đến lực lượng một cú đấm kia, ánh mắt hắn lạnh lùng, thị tộc nho nhỏ cũng dám ngăn trở thần cung làm việc, quả thực là không biết sống chết. Nghe vậy, Chúc Hoàng cũng chưa tức giận, trong ánh mắt uy nghiêm hiện ra một mảng khác thường, thần cung tồn tại bổn hoàng nghe nói đã lâu, bổn hoàng rất tò mò, thần cung rốt cuộc là tồn tại ở nơi nào. Đối với thần cung, cho dù là Chung Sơn thị tộc, cũng chưa thể thăm dò mảy may. Chương 2145, ngươi cũng xứng hiểu biết thần cung, hai, không có cách nào cả. Lịch sử tồn tại của thần cung, có thể truy tìm tới thời kỳ thượng cổ, hơn nữa là có khả năng chạm đến thời đại thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình. Chung Sơn thị tộc tuy cũng tính là thị tộc cổ xưa, nhưng cũng chưa tồn tại thời gian dài như vậy. Hơn nữa thần cung trước nay thần bí, chỉ có thời điểm đại tranh chi thế, mới sẽ hành tẩu ở trong chư thiên, lúc bình thường căn bản không thấy cường giả thần cung xuất thế. Lâu ngày, trong một ít thị tộc tuy có tin tức thần cung truyền lưu, lại chưa từng biết được lai lịch cụ thể của thần cung. Hôm nay có tu sĩ thần cung giáp mặt, Chúc Hoàng cũng muốn từ trong miệng đối phương đạt được một ít tin tức hữu dụng. La Khâu khinh thường cười lạnh, bằng ngươi cũng xứng tìm hiểu sự tồn tại của thần cung, quỳ xuống tiếp nhận đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu thật sự cố chấp mất khôn, ta khiến Chung Sơn thị tộc ngươi bị diệt trong chớp mắt. Vẻn vẹn thị tộc, cũng xứng biết sự tồn tại của thần cung. Đừng nói thị tộc, cho dù là thần tộc tầm thường, ở trước mặt thần cung cũng không khác con kiến là bao nhiêu. Nếu không phải hạn chế, cường giả thần cung vào chư thiên, một cái Chung Sơn thị tộc lại có thể được tính là cái gì? Chẳng qua, cho dù là cường giả khác của La thần cung không ra tay, La Khâu cũng có nắm chắc trấn áp Chúc Hoàng. Ở trong mắt hắn, đều là quy tắc thần vương, trong chư thiên tuyệt không có bất cứ một tu sĩ nào có thể là đối thủ của mình. Chúc Hoàng ánh mắt lạnh lùng, uy nghiêm thuộc về riêng hoàng giả trấn áp hư không, thôi được, liền cho bổn hoàng kiến thức một lần, tu sĩ đi ra từ thần cung hay không có thật mạnh như trong lời đồn hay không. Nói xong, hắn bước ra một bước, dòng sông quy tắc hầu như ngưng tụ thực chất xuyên qua hư không, vô thượng uy thế ngưng tụ trong tay phải, sau đó đánh ra một cú đấm. Ầm, một quyền đơn giản, giống như trấn áp thiên địa vạn cổ. Sắc mặt La Khâu nháy mắt biến đổi, quy tắc mênh mông xuyên qua hư không mà đến, tay phải đẩy ngang ra một chưởng, hai luồng lực lượng trực tiếp đánh vào nhau. Lực lượng triệt tiêu. Dư âm càng quét, nhìn thấy đối phương đỡ được một cú đấm của mình. Trên mặt Chúc Hoàng cũng chưa toát ra biểu cảm khác thường, giống như sớm có đoán trước. Không tệ. Hắn gật đầu khen ngợi một lần. Không hổ là cường giả có thể từ thần cung đi ra, lực lượng một cú đấm đó của mình, đủ để trấn áp quy tắc thần vương tầm thường, lại có thể bị đối phương dễ dàng đỡ được, chưa biểu hiện ra chút bộ dáng cố sức gì. Từ nơi này có thể nhìn ra được, thực lực của đối phương quả thực rất mạnh, nhưng mà, câu này rơi vào trong tai La Khâu, lại là vũ nhục. Trong ánh mắt hắn hiện lên sát ý, vẻ mặt cũng có chút dữ tợn. Muốn chết. Một tên quy tắc thần vương nho nhỏ trong chư thiên, cũng dám ở trước mặt mình to mồm mà không biết ngượng như thế. Ở trong mắt La Khâu, Chúc Hoàng đã là nhất định ngã xuống. Cho nên ở khoảnh khắc dứt lời, hắn đã bùng nổ ra công kích mạnh mẽ. Chúc Hoàng vẻ mặt như thường, lại đánh ra một cú đấm. Hai thân thể vĩ ngạn đã trực tiếp chém giết với nhau. Một bên khác, Tử Vân Phong càng thừa cơ lui về phía sau. Không có cách nào cả, lực lượng một đòn kia hắn tuy chưa hoàn toàn thừa nhận, nhưng cũng khiến bản thân bị thương nghiêm trọng, này chính là thời điểm cần khôi phục. Nhìn hai người chiến đấu trong hư không, trong mắt hắn cũng có sự chấn động. Trung Sơn thị tộc, vốn đối với chuyện Tử Vân thị tộc muốn kết minh cùng Trung Sơn thị tộc, Tử Vân Phong càng là giữ thái độ có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao thực lực Trung Sơn thị tộc là mạnh, nhưng gây thù hằn cũng không ít chút nào. Tử Vân thị tộc hợp tác với họ, chưa chắc đã là một chuyện tốt. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình thật sự đã quá coi thường Trung Sơn thị tộc. Tuy số lượng thần vương trong Trung Sơn thị tộc có hạn, nhưng mỗi một vị thần vương đều cực kỳ cường đại. Trung Sơn Đông Huyền có thể cứng rắn chống đỡ một vị thần chủ tự nhiên không cần nhiều lời, vị hoàng giả Trung Sơn thị tộc này xưa nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, thực lực cũng đáng sợ đến bực này. Đối phương tuy chưa vào cảnh giới nửa bước thần chủ, nhưng mạnh hơn nửa bước thần chủ rất nhiều. Chỉ nhìn lực lượng quy tắc ngưng động như thực chất kia, cho dù là cách cảnh giới thần chủ, cũng chỉ có một bước xa. Lúc này, cường giả các bên xem cuộc chiến, cũng đều mang ánh mắt nhìn về phía Trúc Hoàng cùng La Khâu. La Khâu lúc trước nghiền áp Tử Vân Phong càng, bày ra thực lực đã được toàn bộ cường giả tán thành, hôm nay Trúc Hoàng đột ngột xuất hiện, cứng rắn chống đỡ đối phương mà không rơi vào thế yếu. Thực lực như thế, cũng khiến bọn họ phải ngóng nhìn. Trung Sơn thị tộc không đơn giản nha, chật chật, một tên tông chủ Trúc Tông, một tên vô song thiên kiêu, một tên hoàng giả thị tộc, như thế tính ra. Một cái Trung Sơn thị tộc nho nhỏ có được ba cường giả không thua gì thần vương đệ tứ cảnh, hơn nữa hai vị trong đó có thể xưng là chí cường giả dưới thần chủ. Thực lực như vậy, phóng mắt chư thiên chỉ sợ cũng không có mấy thị tộc có thể chống lại nhỉ. Cường giả các bên xem chiến cuộc, không khỏi cảm khái vạn phần, số lượng thần vương của Trung Sơn thị tộc không tính là nhiều, nhưng chất lượng là thật sự cao. Bất cứ một vị cường giả nào lấy ra, đặt ở trong thị tộc khác, cũng là tồn tại đứng đầu. Chương 2146, quả nhiên không để cho bổn hoàng thất vọng. Một, không thấy La Tiêu thần tộc tuy phái cường giả đến, nhưng mấy cường giả đứng đầu kia, toàn bộ đều bị Trung Sơn thị tộc ngăn cản sao? Từ nơi này có thể nhìn ra được, nếu không tính cường giả cấp bậc thần chủ, chỉ riêng lấy cấp bậc thần vương để tính, Trung Sơn thị tộc đã không yếu hơn thần tộc khác bao nhiêu. Khi toàn bộ cường giả đều đang chăm chú xem một trận chiến này, ai cũng chưa phát hiện, hư không phía sau lặng yên nứt ra. Một tu sĩ từ bên trong đi ra. Còn chưa kết thúc. Thẩm Trường Thanh nhìn tình hình chiến đấu kịch liệt, trái lại không có gì bất ngờ, chiến tranh thị tộc, hơn nữa có thần tộc tham dự vào, lại nào có dễ chấm dứt như vậy. Chỉ là ai cũng không biết, một lát thời gian như lúc trước, Tử Vân thị tộc đã thần phục nhân tộc. Hắn xem tình hình chiến đấu một lúc lâu, sau đó liền đặt ánh mắt ở trên thân Trúc Hoàng. Đối với vị hoàng giả Trung Sơn thị tộc này, nói thật, mình không tính là hiểu biết cỡ nào. Lúc trước ở Trung Sơn thị tộc, số lần gặp mặt đối phương, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chẳng qua, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, Trúc Hoàng có thể làm hoàng giả Trung Sơn thị tộc, thực lực tất nhiên không kém đến đâu. Dù sao có Trung Sơn Đông Huyền thần vương mạnh mẽ như vậy, nếu không có thực lực tương ứng, sao có tư cách trở thành hoàng giả Trung Sơn thị tộc. Hôm nay lại tận mắt thấy thực lực của Trúc Hoàng, hắn liền biết. Mình ban đầu tính toán không có sai lầm. Thực lực của Trúc Hoàng, thật sự mạnh đến đáng sợ, lấy chiến lực vô song thiên kiêu của La Khâu, cũng chưa thể ở trước mặt hắn chiếm được thượng phong gì. Lại là một vị vô song thiên kiêu. Thanh Y bỗng nhiên cảm khái một câu. Vô song thiên kiêu. Cho dù là ở thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, cường giả như mây, tu sĩ có thể vào cấp bậc vô song thiên kiêu, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng bây giờ, vô song thiên kiêu lại là liên tiếp xuất hiện. Đại tranh chi thế. Quả nhiên là bất thường, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi, tiền bối là nói, Trúc Hoàng cũng tính là vô song thiên kiêu. Đó là tất nhiên. Thanh Y gật gật đầu. Trong cảnh giới ngang nhau, kẻ có thể giao phong cùng vô song thiên kiêu không rơi vào thế yếu, tự nhiên chỉ có kẻ cũng là vô song thiên kiêu mới có tư cách này. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía Trúc Hoàng hoàn toàn khác. Vô song thiên kiêu. Vị hoàng giả Trung Sơn thị tộc này, nội tình thế mà thâm hậu đến vậy. Nếu Trúc Hoàng tính là vô song thiên kiêu, như vậy Trung Sơn Đông Huyền chỉ sợ cũng sắp xỉ. Chẳng qua, Thanh Y lúc này chuyển hướng, bọn họ tuy là vô song thiên kiêu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tôn thượng, kẻ có thể mở ra vô thượng chi tranh, chỉ có thiên kiêu trong vòng vạn năm mới có khả năng này. Vô thượng chi tranh. Nghe được Thanh Y nhắc tới chuyện này, Thẩm Trường Thanh đột nhiên phản ứng lại một chuyện, đó chính là cộng thêm thiên kiêu năm tộc ở trong thiên địa mới sinh chém giết, bây giờ thiên kiêu ngã xuống ở trong tay mình, hình như cũng sắp xỉ có 10 tên rồi nhỉ. Nhưng đến bây giờ, hắn cũng chưa cảm giác được có mở ra vô thượng chi tranh, càng thêm chưa cảm giác cái gọi là lệnh bài thiên kiêu xuất hiện. Loại tình huống này, hoặc chính là chưa đến 10 thiên kiêu, lệnh bài thiên kiêu không thể ngưng tụ, hoặc chính là mình không ngừng biến hóa thân phận bổn nguyên, cho nên cho dù chém giết đủ thiên kiêu, cũng không thể ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu. Đối với phán đoán của mình, Thẩm Trường Thanh cảm thấy khả năng cái sau là lớn nhất. Giống như bây giờ. Mình mượn bổn nguyên Bắc Ly Vấn Thiên, ở trong khí vận chư thiên phán đoán, mình rất có khả năng là Bắc Ly Vấn Thiên, mà không phải Thẩm Trường Thanh. Một điểm này, lúc ở Phong Thần Đài có thể nhìn ra được. Ta lúc trước dùng thân phận Chung Sơn Cừu đăng đỉnh Phong Thần Đài, nhưng theo bổn nguyên Chung Sơn Cừu biến mất, danh hiệu ta ở trên Phong Thần Bảng cũng biến mất không thấy, khí vận ban đầu Phong Thần Bảng cho cũng không thấy. Như vậy ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, là cần lấy bổn nguyên làm chủ, thật ra không có vấn đề gì. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Nếu là như vậy, mình muốn ngưng tụ lệnh bài thiên kiêu, liền không thể tự tiện đổi bổn nguyên, chẳng qua. Vô thượng chi tranh tuy lợi ích lớn, nhưng bây giờ mình lại không cần sốt ruột. Có thế nào nữa, cũng phải đi ngưng tụ hạch tâm động thiên, chứng đạo vạn pháp cảnh trước rồi nói tiếp. Một luồng lực lượng cường hãn từ hư không nghiền ép tới, một thân thể rơi xuống, máu thần rơi vãi hư không, Chung Sơn Đông Huyền đứng khoanh tay, ánh mắt tràn đầy hờ hững, thực lực cường giả La Tiêu thần tộc, bổn tọa xem như đã lĩnh giáo rồi, việc này nói trắng ra chính là ân oán của Tử Vân thị tộc cùng Nam Dương thị tộc, La Tiêu thần tộc vẫn là đừng nhúng tay thì tốt hơn. Đánh bại một vị nửa bước thần chủ, hắn mặt không đỏ thở không gấp, càng thêm cho người ta một loại cảm giác thần bí khó lường, nghe vậy, sắc mặt La Thắng âm trầm như nước, Chung Sơn Đông Huyền, Chung Sơn thị tộc ngươi dám đối địch với La Tiêu thần tộc ta, đó là tự chịu diệt vong. Cho dù là Tư Không thần tộc cũng không bảo vệ được các ngươi. Ở dưới lượng lớn ánh mắt nhìn vào thảm bại trong tay đối phương, khiến hắn cảm thấy đây là một loại vũ nhục. Chương 2147, quả nhiên không để cho bổn hoàng thất vọng, 2, xem ra bổn tọa vẫn là quá nhân từ, để ngươi cảm thấy ta là đang bàn bạc cái gì với ngươi. Chung Sơn Đông Huyền khẽ lắc đầu, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Sau khi hắn dứt lời, ánh mắt ban đầu hờ hững trở nên lạnh lẽo, trong đôi mắt giống như có bóng tối vô tận sinh ra. Bổn tọa đã cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết quý trọng, đã như vậy, chết ở chỗ này đi. Giọng nói âm trầm lạnh lẽo, khiến trong lòng La Thắng dâng lên sự sợ hãi mãnh liệt. Ngươi dám giết ta? Ngươi thật không sợ La Tiêu thần tộc trách tội hay sao? Hắn sở dĩ dám đối mặt Chung Sơn Đông Huyền kiên cường như thế, chính là vì sau lưng có La Tiêu thần tộc tồn tại. Chung Sơn thị tộc hôm nay đã là gây thù hằn khắp nơi, nếu lại đắc tội La Tiêu thần tộc, hậu quả sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Nhưng bây giờ, Chung Sơn Đông Huyền lại căn bản không có ý tứ cố kỵ La Tiêu thần tộc, không khỏi khiến La Thắng rối loạn chừng mực. Cho dù thần quốc bất diệt thần vương bất tử, nhưng nếu như bị đánh chết thân thể, cũng sẽ tổn thất nội tình. Đến trình độ này của hắn, mỗi một phần nội tình tổn thất, đều có khả năng khiến độ khó tương lai chứng đạo thần chủ tăng lên một phần. Nghe La Thắng uy hiếp, giọng Chung Sơn Đông Huyền lạnh như băng, La Tiêu thần tộc lại có thể như thế nào, kẻ đối địch Chung Sơn thị tộc ta, đều phải chết. Trong tích tắc, đôi mắt hắn hóa thành vực sâu tối tăm, toàn bộ ánh sáng trong thiên địa đều giống như hoàn toàn biến mất. Tấm màn đen buông xuống, phàm là cường giả chạm đến bóng tối, đều theo bản năng thu hồi ánh mắt. Thủ vững tâm thần, sợ bị kéo vào trong vực sâu tối tăm kia. Hắc ám chi uyên. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Rất rõ ràng, Chung Sơn Đông Huyền đã tu luyện thiên phú thần thông Chung Sơn thị tộc đến một trình độ cực kỳ đáng sợ, cho dù là không hiện ra bản thể chúc âm, vẫn có thể thi triển hắc ám chi uyên. Làm người cũng nắm giữ lực lượng hắc ám chi uyên, hắn phi thường rõ sự đáng sợ của hắc ám chi uyên, cho dù là trước mắt mục tiêu của Chung Sơn Đông Huyền không phải mình. Chỉ riêng tầm mắt chạm đến, một khắc đó, Thẩm Trường Thanh cũng có loại cảm giác rơi vào vực sâu vô tận. May mắn là, thực lực hắn hôm nay, lực lượng hắc ám chi uyên tràn ra, còn chưa đủ để uy hiếp đến bản thân. Nếu đổi là ngày xưa thời điểm chưa mở động thiên, có gan nhìn thẳng hắc ám chi uyên, nhất định sẽ bị hại trâu bò đánh nhau rùi mũi chết. Hắc ám chi uyên. La Thắng cũng biến sắc hẳn, làm thiên phú thần thông mạnh mẽ của Chung Sơn thị tộc. Hắn đương nhiên là có không ít hiểu biết. Đặc biệt hắc ám chi uyên này thi triển ở trong tay Chung Sơn Đông Huyền, thậm chí hoàn toàn phát huy ra một cái trình độ cực hạn. Dưới bóng tối thổi quét, La Thắng cảm giác bản thân không chịu khống chế bị hướng về vực sâu rơi vào. Cơn lốc thổi quét. Cương phong lạnh thấu xương xé rách hư không thiên địa, muốn phá vỡ bóng tối vô tận kia. Đây là thiên phú thần thông cấp thần chủ của La Tiêu thần tộc, Thái Ất Cương Phong. Đây là con bài chưa lật mạnh nhất của hắn. Nhưng mà, lực lượng Thái Ất Cương Phong tuy mạnh, lại không có cách nào phá tan bóng tối phong tỏa, càng đừng nói là xé rách bóng tối. Chỉ thấy toàn bộ lực lượng bùng nổ ra, đều bị vực sâu tối tăm cắn nuốt. Dần dần. Bóng tối rút lui tan rã. Chung Sơn Đông Huyền vẫn đứng khoanh tay, chỉ là trước mặt không còn có bóng dáng La Thắng. Chết rồi, tu sĩ khác giờ phút này mới từ trong trạng thái kinh hồn chưa định vừa rồi phục hồi tinh thần, khi lại nhìn về phía Chung Sơn Đông Huyền, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Một vị cường giả cấp nửa bước thần chủ, bị cắn nuốt sạch sẽ dứt khoát như thế. Thực lực vị tông chủ chúc tông này, quả thực là đáng sợ. Đang lúc toàn bộ tu sĩ đều cho rằng sự việc kết thúc ở đây, Chung Sơn Đông Huyền đột nhiên bước ra một bước, cầu vàng tín ngưỡng xuyên qua hư không, trực tiếp nhập vào trong đó. Đây là muốn làm cái gì, Chung Sơn thị tộc thật sự không sợ La Tiêu thần tộc tức giận hay sao? Tu sĩ nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều biến đổi hẳn. Nếu nói hủy diệt thân thể La Thắng, là đang đánh mặt La Tiêu thần tộc, như vậy giờ phút này đối phương vào hư không vô ngần, đó chính là muốn hoàn toàn xé rách da mặt với La Tiêu thần tộc. Ngươi làm quá đáng rồi đó. Thanh âm bình tĩnh từ trong hư không truyền đến, sau đó chỉ thấy có bàn tay màu vàng đột ngột hạ xuống. Hướng về cầu vàng tín ngưỡng trấn áp, đạo vận nồng đậm, làm người ta theo bản năng đắm chìm trong đó. Chung Sơn Đông Huyền bước trên cầu vàng tín ngưỡng ánh mắt ngưng trọng, đối mặt bàn tay trấn áp hạ xuống, trên người quanh quẩn lực lượng quy tắc, cũng hướng phía trước ấn ra một chưởng. Âm, lực lượng của hai bàn tay va chạm, hư không hủy diệt trong chớp mắt. Lực lượng cường đại nghiền ép xuống, khiến cầu vàng tín ngưỡng nháy mắt đứt đoạn. Cho dù là bản thân Chung Sơn Đông Huyền, cũng từ hư không rơi xuống. Thần chủ, Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Cường giả cấp bậc thần chủ, hắn không phải lần đầu tiên đối mặt, ở lúc mình hóa thân Chung Sơn Cừu, đã có thần chủ ra mặt. Nhưng lúc đó hắn cùng thần chủ chênh lệch quá lớn, căn bản nhìn không ra cái gì. Một lần này, khi gặp lại thần chủ, lại có thể biết cường giả cảnh giới này, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chương 2148, chạy trốn, một, mạnh như Chung Sơn Đông Huyền. Cũng bị đối phương một chưởng trực tiếp đánh rớt hư không, chẳng qua, theo Thẩm Trường Thanh thấy, Chung Sơn Đông Huyền cũng không thể nhanh như vậy đã thua. Chung Sơn thị tộc có gan ra tay, không có khả năng không có một chút chuẩn bị nào, thần chủ ra mặt hẳn ở trong dự đoán của đối phương. Kế tiếp, chỉ xem Chung Sơn thị tộc có thể chống đỡ được áp lực của thần chủ hay không. Quả nhiên, khi ý nghĩ của Thẩm Trường Thanh hiện lên, chỉ thấy phía dưới bùng nổ ra một luồng khí tức cường đại. Chung Sơn Đông Huyền từ hư không rơi xuống một lần nữa đạp không mà lên, lúc này, hư không nứt ra. Có thân hình vĩ ngạn bị màu vàng bao phủ xuất hiện ở trước mặt lượng lớn tu sĩ. Thần uy vạn trượng. Hoành áp thiên địa. Không hổ là cường giả có thể đánh lui Hoàng Sơn Nguyên Tinh, quả nhiên không làm bổn hoàng thất vọng. Ánh mắt La Hoàng bình tĩnh như nước, khẽ gật đầu, trong lời nói có nhiều ý tứ tán dương. Nhìn chung chư thiên. Thần vương có thể cứng rắn đối kháng một chưởng của mình, mà chưa hiển lộ ra bất cứ thương thế gì, căn bản là không có mấy ai. Chung Sơn Đông Huyền có thể làm đến một bước này, đủ để nói lên thực lực của đối phương cường đại. Nghe danh La Hoàng chính là chí cường giả La Tiêu thần tộc đã lâu, ta hôm nay liền lĩnh giáo một chút. Chung Sơn Đông Huyền vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay từ hư không nắm một cái, liền có thể thấy đèn cổ đồng xanh hiện ra. Thông U dẫn. Tuyệt thế đạo binh của Chung Sơn thị tộc. Ở nháy mắt nhìn thấy thông u dẫn xuất hiện, ánh mắt bình tĩnh của La Hoàng liền dao động vài phần. Lời đồn thông u dẫn có thể câu thông chư thiên u minh, tuy không vào hàng ngũ thập nhất phẩm đạo binh, lại có được vô thượng uy năng, bổn hoàng cũng rất muốn lĩnh giáo một lần. Uy thế thần chủ âm âm bùng nổ, hư không chợt tan vỡ. Lực lượng như san núi lật biển đổ ập đến, muốn trấn áp Chung Sơn Đông Huyền. Nháy mắt tiếp theo, trên thông u dẫn hiện lên ánh sáng âm u. Ngọn lửa xanh lét âm u hơi rung rẩy cây đèn cổ xưa thoát ly, mang hư không to như vậy cũng trực tiếp điểm hỏa. Âm. Biển lửa đầy trời, rập đất. Thông u dẫn rõ ràng chỉ là nửa bước thập nhất phẩm đạo binh, vì sao mạnh như thế? Lại một lần nữa nhìn thấy lực lượng của thông u dẫn, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không tránh khỏi chấn động. Thời điểm một lần trước gặp Thông U Dẫn, đối phương tuy biểu hiện kinh thế hải tục tương tự, nhưng khi đó mình chưa từng gặp tuyệt thế đạo binh khác, không rõ toàn bộ đạo binh đều là như thế hay không. Bây giờ đã khác, trong Trung Huyền giới, thập nhất phẩm đạo binh thật sự cũng có ước chừng 5 món. Luận tới phẩm giai, đã có thể vững vàng đè Thông U Dẫn một bậc. Nhưng mà, thập nhất phẩm đạo binh của Ngũ Tông Trung Huyền giới phát huy ra thực lực tuy mạnh, nhưng trước sau không đáng sợ bằng Thông U Dẫn trước mắt. Rất khó tưởng tượng, một món đạo binh chỉ bước nửa chân vào thập nhất phẩm, uy lực thế mà so với thập nhất phẩm đạo binh thật sự còn mạnh hơn không ít. Thanh âm Thanh Yên nghiêm túc, phẩm giai đạo binh tuy là một tiêu chuẩn cân nhắc thực lực của đạo binh, nhưng tiêu chuẩn này không phải tuyệt đối, có đạo binh có được tính đặc thù, có thể khiến nó có được lực lượng vượt qua đạo binh khác. Thông U Dẫn trước mắt tuyệt đối không bình thường, lão phu cảm nhận được khí tức thuộc về U Minh, phải biết rằng, tuy Chư Thiên và U Minh cùng tồn tại, nhưng bất cứ một sinh linh hoặc là đạo binh nào, đều chỉ có thể giữ lại một loại lực lượng trong đó, mà không thể làm được hai thứ đồng thời tồn tại. Dù sao hai bên tuy là cùng tồn tại, nhưng cũng là đối lập nhau, nhưng nếu thực có sinh linh hoặc là đạo binh, khi có thể đồng thời kết hợp lực lượng Chư Thiên cùng U Minh, như vậy liền có thể nắm giữ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Tuyệt thế đạo binh này của Trung Sơn thị tộc, đó là như thế, nó tuy ở trên phẩm giai không bằng thập nhất phẩm đạo binh, nhưng luận tới uy năng, tuy là thập nhất phẩm đạo binh, cũng có chỗ không bằng. Như là Thông U Dẫn đạo binh như vậy, cho dù lấy kiến thức của Thanh Y, cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Dù sao, đạo binh có thể đồng thời tồn tại lực lượng Chư Thiên cùng U Minh, đặt ở thời kỳ thượng cổ cũng cực kỳ hiếm thấy. Lão mặc dù có nghe nói, lại chưa từng gặp. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh mới xem như hiểu, Thông U Dẫn vì sao sẽ mạnh như thế, lực lượng Chư Thiên và U Minh cùng tồn tại. Nhìn Trung Sơn Đông Huyền mượn lực lượng Thông U Dẫn, đang triển khai chiến đấu với La Hoàng, hắn chăm chú nhìn không rời mắt. Đây là một cơ hội. Một cơ hội thật sự nghiền ngẫm lực lượng của thần chủ. Đồng thời, cũng khiến hắn đối với thực lực bản thân có một cái nhận biết càng thêm rõ ràng, thực lực ta hôm nay đặt ở trong Chư Thiên. Hẳn là thuộc loại Tử Vân Phong càng một cái cấp bậc đó, như là so sánh với cường giả bọn Chúc Hoàng cùng Trung Sơn Đông Huyền, tạm thời tồn tại chênh lệch nhất định. Thực lực này, Thẩm Trường Thanh chính là tính ra lực lượng bản thân, chưa cân nhắc bất cứ nhân tố ngoại lực nào. Tuy có chênh lệch, hắn cũng không có gì oán giận, nghiêm khắc mà nói, mình hôm nay chỉ ở động thiên cảnh mà thôi, lấy cảnh giới Chư Thiên Thần Đạo để tính, nhiều lắm là ở thần cảnh viên mãn. Hạch tâm động thiên chưa ngưng tụ. Cho dù là 3.000 pháp tắc, cũng chỉ ngộ không đến 1/10. Chương 2149, chạy trốn, 2, từ trước mắt mà nói, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình ở trong động thiên cảnh còn có không gian tăng lên rất lớn, đợi tới sau khi mình thật sự hoàn toàn ngộ ra 3.000 pháp tắc, thực lực hẳn có thể với tới Trung Sơn Đông Huyền cùng Chúc Hoàng bực này. Về phần sánh vai thần chủ mà nói, chỉ có thể là sau khi bước vào vạn pháp cảnh lại cân nhắc. Vạn pháp cảnh cũng chỉ tương đương với thần vương cảnh mà thôi, hôm nay cho dù là Trung Sơn Đông Huyền bực này, cường giả đã bước vào thần vương cảnh đỉnh phong, ở dưới tình huống không mượn Thông U Dẫn, cũng chưa thể thật sự địch nổi một vị thần chủ, có thể nhìn ra được, thần chủ rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Nếu có thể ở lúc đặt chân vạn pháp cảnh, có thể có được lực lượng sánh vai thần chủ. Riêng một điểm này, nhắm chừng có thể quét ngang toàn bộ cường giả cùng cảnh giới của Chư Thiên, Thẩm Trường Thanh không rõ. Rốt cuộc là mình tiềm lực thật sự mạnh như vậy, hay là nói tiên đạo chiếm cứ tuyệt đại bộ phận nhân tố? Chỉ là, 3.000 pháp tắc muốn ngộ ra, không phải một chuyện dễ dàng. Dưới lực lượng cường hãn va chạm, có kiếm ý thuần túy đến cực hạn thăng thiên, giống như dòng sông đổ ập xuống, mỗi một dọc nước sông bắn tung lên, đều giống như một thanh tuyệt thế thần binh. Một khắc đó, sắc mặt La Giang kịch liệt biến hóa, chiến đấu đến bây giờ, hắn đã lĩnh hội được thật sâu. Vị thiên kiêu Trung Sơn thị tộc này cường hãn. Đối phương tuy là cường giả nửa bước thần vương cảnh, nhưng thực lực thật sự phát huy ra, lại hoàn toàn không thua gì một vị quy tắc thần vương. Không. Nói chuẩn xác, là so với quy tắc thần vương bình thường còn mạnh hơn rất nhiều. Cái này cũng khiến La Giang biết, vì sao Hoàng Sơn Bạch Thanh sẽ ngã xuống ở trong tay đối phương. Thực lực cực mạnh cỡ này, thật sự có thể chém giết quy tắc thần vương. Mắt thấy dòng sông kiếm đạo càng quét, một bóng ma tử vong bịt kín trong lòng, khiến hắn không dám có chút sơ ý nào. Hai tay bắt ấn, sức mạnh to lớn của thần vương ngưng tụ như thực chất. Lực lượng cường đại âm âm bùng nổ, hung hăng đánh lên trên dòng sông. Âm. Hư không hủy diệt. Chung Sơn Hạ vẻ mặt nghiêm túc, ở khoảnh khắc dòng sông kiếm đạo sụp đổ, đã lại lần nữa chém ra một kiếm. Lực lượng sắc bén phân chia thiên địa âm dương. Một kiếm này, hắn không có chút nào giữ lại, khác với Hoàng Sơn Bạch Thanh, La Giang tuy cũng là quy tắc thần vương, nhưng thực lực của đối phương rõ ràng mạnh hơn kẻ trước không ít. Nếu là bản thân chứng đạo thần vương, Chung Sơn Hạ tự nhiên không sợ. Đáng tiếc. Hắn hôm nay chỉ là cảnh giới nửa bước thần vương, có thể ngăn được La Giang đã là cực hạn, muốn giống như Hoàng Sơn Bạch Thanh một kiếm chém giết như vậy, chung quy là thiếu một chút. Một bên khác. Chúc Hoàng quyền thế ngập trời, uy thế hoàng giả hiển lộ không thể nghi ngờ, La Khâu vừa mới bắt đầu còn có thể ngang tay, nhưng dần dần, đã rơi vào thế yếu. Trong chư thiên, vậy mà có ngươi cường giả bực này. Sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, trong lòng càng nhiều hơn lại là chấn động. Có thể làm thánh tử La Thần Cung, La Khâu tự nhiên là chí cường giả trong tu sĩ cùng thế hệ, cho dù phóng mắt cường giả thế hệ trước, ở trong cảnh giới ngang nhau, cũng không có khả năng là đối thủ của mình. Chính bởi ở trong La Thần Cung có thể làm được vô địch cùng cảnh giới, hắn mới có thể có tư cách trở thành thánh tử. Theo hắn nghĩ, trong cùng cảnh giới ở La Thần Cung, cũng không có ai là đối thủ của mình, trong chư thiên càng không có khả năng có tu sĩ cùng cảnh giới có thể địch nổi bản thân. Hôm nay, Chúc Hoàng có thể nói là trực tiếp cho hắn một bài học. Trong cùng cảnh giới ở chư thiên, không đơn giản là có cường giả có thể địch nổi mình, hơn nữa có thể vững vàng áp chế mình một bậc. Biến hóa như vậy, làm La Khâu cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Mắt thấy một cú đấm ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ trấn áp đến, hắn trực tiếp bày ra bản thể La Tiêu thần tộc, chỉ thấy một con chim khổng lồ tương tự với thanh diên, diên, chim diều, dương cánh, cương phong xé rách hư không theo đó bùng nổ ra, muốn nuốt hết tất cả. Chút tài mọn, một quyền trấn áp hạ xuống của Chúc Hoàng, trước mắt bị cương phong cắn nuốt, cũng chưa có gì động dung, trong đôi mắt đột nhiên hóa thành vòng xoáy tối tăm. Tấm màn đen nháy mắt bao phủ xuống. Hắc ám chi uyên. Ở dưới mảng bóng tối cực hạn kia bao phủ, La Khâu chỉ cảm thấy mình giống như bị nhốt ở trong một nhà giam không thể giải thoát, mặc cho bản thân dương cánh bay lượn như thế nào, đều mãi không thể chạy thoát bóng tối trói buộc. Nháy mắt tiếp theo, hắn liền như không thể tránh né, hướng về vực sâu nhập vào. Ngay tại lúc hắn sắp rơi vào vực sâu, một lực lượng cường đại từ trên thân La Khâu bùng nổ. Âm âm âm. Bóng tối tan vỡ. Chỉ thấy có con chim khổng lồ gãy cánh nhuốm máu từ vực sâu giải thoát, hướng về trên không thoát đi. Trong hư không. Bóng tối trong mắt Chúc Hoàng tiêu tán, một dòng máu màu vàng theo mí mắt chảy xuống, nháy mắt tiếp theo liền biến mất không thấy. Chạy rồi, nhìn La Khâu chạy mất, hắn chưa ra tay ngăn trở cái gì. Có thể giải thoát lực lượng của Hắc Ám Chi Uyên, nói rõ vị cường giả thần cung này thực lực thật sự rất không tệ. Cường giả như vậy, muốn thật sự chém giết y, không phải là một chuyện dễ dàng. Với lại, trước mắt La Hoàng ra tay, Chung Sơn thị tộc gặp phải áp lực rất lớn, bớt một đối thủ, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Chương 2150, chúng ta lại gặp mặt, một, dù sao so với thần chủ khác, La Hoàng không phải là thần chủ bình thường có thể so sánh, cho dù Chung Sơn Đông Huyền nắm giữ thông u dẫn, muốn hoàn toàn địch nổi cũng là một việc khó. Ít nhất, từ trước mắt mà nói, Chúc Hoàng có thể nhìn ra được, Chung Sơn Đông Huyền đã rơi vào thế yếu. Đây là chuyện không có cách nào cả. Thông U dẫn mạnh nữa, cũng không có khả năng lau đi cực hạn trên phẩm giai của lão, cho nên, ở nháy mắt La Khâu chạy trốn, hắn liền một bước đạp không, trực tiếp gia nhập đến trong chiến trường của La Hoàng cùng Chung Sơn Đông Huyền. Chúc Hoàng thắng rồi. Thẩm Trường Thanh chú ý mọi lúc tình huống chiến trường, chờ lúc nhìn thấy La Khâu bị thương bỏ chạy. Sự coi trọng của hắn đối với vị hoàng giả Chung Sơn thị tộc này lại tăng lên một phần. Dựa theo cách nói của Thanh Y, La Khâu chính là vô song thiên kiêu. Một vị vô song thiên kiêu cảnh giới quy tắc thần vương mạnh bao nhiêu, có thể thấy được phần nào. Cường giả như thế, cũng bị Chúc Hoàng cường thế trấn áp, cuối cùng không thể không bị thương bại lui. Mỗi một lần nhìn thấy Chung Sơn thị tộc, đối phương biểu hiện ra thực lực, đều đủ để mình cập nhật lại nhận biết trước kia. Đại tranh chi thế lần này, nói không chừng Chung Sơn thị tộc thực có khả năng tấn thăng thần tộc. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, hắn không phải đoán lung tung, mà là thực có căn cứ như vậy. Cái khác tạm không nói đến, chỉ riêng thực lực Chung Sơn thị tộc hôm nay biểu hiện ra, đã không phải thị tộc khác có thể sánh vai. tấn thăng thần tộc, khả năng của Trung Sơn thị tộc thật sự rất lớn. Một bên khác, ở lúc chiến đấu bùng nổ, ở trong hư không nơi nào đó, có hai cường giả mặc áo bào đen đeo mặt nạ thần bí dữ tợn, yên lặng nhìn chăm chú vào chiến đấu nơi đó. Trung Sơn thị tộc thực lực không tệ, trận này nếu có thể đánh lui La Tiêu thần tộc, thật ra có thể cân nhắc nhét nó vào trong U Minh Các. Bọn họ chưa chắc sẽ đồng ý gia nhập U Minh Các. Một tu sĩ áo bào đen khác khẽ lắc đầu. Tu sĩ áo bào đen mở miệng trước nói, Trung Sơn thị tộc hôm nay gây thù hằn khắp nơi, La Tiêu thần tộc nào có đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ, chỉ riêng một cái Tư Không thần tộc đã xuống dốc, đã khó có thể làm gì nổi. Gia nhập U Minh Các mới là lựa chọn tốt nhất hóa giải nguy cơ của Trung Sơn thị tộc, chỉ cần bọn họ không phải kẻ ngốc, sẽ lựa chọn đồng ý. U Minh Các có thể tồn tại ở Tuyên Cổ Đại Lục vô số năm, nội tình không tầm thường. Ở trong mắt hắn, có thể để Trung Sơn thị tộc gia nhập U Minh Các, chính là phúc lớn bằng trời của đối phương, sao có khả năng sẽ từ chối. Nam Dương thị tộc sắp thua rồi, ánh mắt Thẩm Trường Thanh sau khi từ trên thân thần chủ dời đi, liền nhìn về phía trên chiến trường của Tử Vân thị tộc cùng Nam Dương thị tộc. Hoàng giả hai tộc hôm nay đều ở thần quốc tĩnh dưỡng, chưa xuất hiện ở nơi này. Nhưng nội tình của Tử Vân thị tộc, rõ ràng không phải Nam Dương thị tộc có thể bằng được. Từ bắt đầu đến bây giờ, Nam Dương thị tộc đều luôn ở thế yếu. Hôm nay, Tử Vân Phong càng có cơ hội để thở, có thể rảnh tay đối phó tu sĩ Nam Dương thị tộc, càng khiến Tử Vân thị tộc thế như trẻ tre, không có cách nào cả. Cường giả cấp bậc nửa bước thần chủ, bản thân đã không phải thần vương bình thường có thể chống lại. Cho dù bản thân Tử Vân Phong càng có thương tích trong người, thực lực của hắn không ở trạng thái toàn thịnh, nhưng cũng không phải các thần vương gà mờ kia của Nam Dương thị tộc có thể so sánh. Nhìn chung Nam Dương thị tộc trong toàn bộ thần vương đã đến, người mạnh nhất cũng chỉ là miễn cưỡng bước một chân vào thần vương đệ tam cảnh mà thôi, thực lực như thế, sao có thể chống lại nửa bước thần chủ. Đợi tới lúc lại một vị thần vương bị đánh hủy diệt thân thể, thần vương còn lại của Nam Dương thị tộc thấy vậy, chỉ có thể tràn đầy không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, chúng ta rút. Lời này vừa nói ra, đệ tử còn lại trong Nam Dương Tông, toàn bộ đều rút đi giống như thủy triều. Giết! Tử Vân La sắc mặt lạnh lùng, đánh xuống một chưởng, liền mang một vị thần vương của Nam Dương thị tộc đánh hộc máu lui về phía sau. Nam Dương thị tộc muốn rút, không tương đương Tử Vân thị tộc sẽ tùy ý đối phương rút lui. Tình huống trước mắt, phải tận khả năng chém giết tu sĩ Nam Dương thị tộc, mới có thể suy yếu thực lực của đối phương. Dù sao hai bên cũng đã xé rách da mặt, căn bản không cần cố kỵ nhiều như vậy. Khi toàn bộ tu sĩ của Nam Dương thị tộc rút đi, trên mặt đất đã lại lần nữa để lại thi thể số lượng không ít. Một khắc chủ tông đại điện Nam Dương Tông sụp xuống, một trận chiến này liền lấy Nam Dương thị tộc thua toàn diện mà chấm dứt. Ầm, hư ảnh cánh cổng đồng xanh hiện ra giữa hư không, khi cánh cổng rung rung mở ra, có lực lượng làm người ta tim đập nhanh tràn đầy ra. U Minh. Nhìn thấy cánh cổng đồng xanh xuất hiện, La Hoàng biến sắc. U Minh. Đó là nơi đủ khiến thần chủ cũng kinh sợ. Phàm là cường giả rơi vào U Minh, không có mấy ai có thể sống sót đi ra, cho dù có thể sống sót đi ra, cho dù không chết cũng là một thân tàn phế. Cho nên, ở khoảnh khắc nhìn thấy cánh cổng U Minh xuất hiện, phản ứng đầu tiên của hắn không phải chống lại, mà là lựa chọn bước ra rút đi. Chương 2151, chúng ta lại gặp mặt, hai, hầu như là cùng lúc đó, ở lúc La Hoàng sắp bước ra rút đi, có bàn tay màu xanh đen từ phía sau cánh cổng đồng xanh vươn ra. Lực lượng đáng sợ tràn đầy ra, toàn bộ hư không dính luồng lực lượng đó đều giống như đóa hoa điêu linh, nhanh chóng héo rũ. Một khắc đó, trong lòng La Hoàng dâng lên nỗi sợ hãi to lớn. Nhìn bàn tay màu xanh đen sắp chập tới, hắn không còn có gì giữ lại, chỉ thấy ấn tỳ do khí vận La Tiêu thần tộc ngưng tụ thành hiện lên,